Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 30, tác giả Phong Hòa Hí Chư Hầu và nhóm dịch giả Lãng Nhân Môn. Các bạn nghe chuyện thì hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời mọi người nghe tập truyện nào. Kiếm Lai, tập 30. Trần Bình An xuất thân nghèo khó, hắn có ít đồ thuộc về mình, cho nên lúc nào cũng phải tính toán chi li. Đám con cháu nhà giàu như Tống Tập Tân hay là Lưu Chính Thuần sẽ chẳng bao giờ để ý trong túi của mình có mấy đồng tiền. Bọn họ chỉ để tâm những thứ lớn, chứ không bao giờ quan tâm thứ nhỏ nhặt. Song Trần Bình An thì lại khác. Cho nên từ trước tới nay, ấn tượng mà Trần Bình An để lại trong mắt người khác luôn có dính líu tới mấy từ chật chội, ôn hòa và cam chịu. Rất ít thấy cái hùng hăng bồng bột vốn có của thiếu niên. Tên Mã Cổ Huyền tự dưng ở đâu chạy đến, muốn đánh một trận sinh tử với Trần Bình An và Ninh Diêu. Có lẽ là một tên quái thai không màng đạo lý. Ninh Diêu có thể hình dung ra tài năng sắc bén, chứ Mã Cổ Huyền thì chẳng ai biết hắn nung nấu cái gì ở trong đầu cả. Trần Bình An không quay đầu lại, hắn đưa lưng về phía Ninh Diêu, xua nhẹ tay ra hiệu mình không sao. Mã Cổ Huyền chậm chậm đứng lên, nhổ một túm cỏ dại, tùy tiện lau vết máu ở trên tay mình. Trần Bình An cũng đứng lên theo. Mã Cổ Huyền dậm chân phát lực trước, chỗ hắn đang đứng bị dẫm thành hai hố bùn sâu. Thiếu niên gầy còm như con khỉ ốm, hành động nhanh không thể tưởng nổi. Hắn nhảy vọt lên, thúc đầu gối về phía Trần Bình An đang lao tới. Trần Bình An giáng một quyền lên cái đầu gối thúc xuống của Mã Cổ Huyền, nhưng lại ăn ngay một đấm như sét đánh của Mã Cổ Huyền đang chúi mình xuống từ không trung. Cú đấm nện ngay giữa trán của Trần Bình An, hai chân cong lại của Mã Cổ Huyền duỗi ra trong nháy mắt, đạp mạnh vào ngực của thiếu niên dày rơm, vừa ngửa người ra sau. Vừa lãnh quả đấm như là búa giáng vào đầu, lại ăn thêm một đạp ở giữa ngực, Trần Bình An lật ngửa ra sau, ngã vật xuống đất. Mã Cổ Huyền lộn mèo một vòng ở trên không trung, vừa tiếp đất đã cười gằn lao về phía trước, thoát cái sấn tới trước mặt Trần Bình An. Với gương mặt ngồi dậy, tung chân đạp thêm một phát. Trần Bình An bắt kéo hai tay đón đỡ ở trước người, tay trái ở ngoài, tay phải ở trong, gắng gượng bảo vệ tim vào mặt. Hắn bị đạp bay ra sau, song vì trọng tâm thân thể cực thấp và chỗ hiểm được che chắn nên không nổi đến nỗi máu me đầm đìa. Hắn lăn một đoạn dài. Mã Cổ Huyền thừa thắng không tha, tiếp tục lao về phía trước. Trần Bình An đang lăn đóc bỗng dừng lại, chẳng biết từ khi nào, cố ý hay là vô ý, tư thế của hắn đã biến thành khom người quỳ gối lấy đà. Thần sắc của Mã Cổ Huyền hơi khựng lại. Một khắc sau, Trần Bình An vọt thẳng tới trước Mã Cổ Huyền. Chỉ trong chớp mắt, hệt như là một mũi tên bắn ra khỏi cường cung với tốc độ cực nhanh, so với lúc trước cứ như là hai người. Giả vờ yếu thế, Trần Bình An cũng biết lần này Mã Cổ Huyền chưa kịp xuất quyền đã bị Trần Bình An thúc đầu vai vào giữa ngực. Mã Cổ Huyền lảo đảo lùi lại, phần bụng truyền đến một cơn quặn đau. Hắn cúi đầu gập eo theo bản năng, méo huyệt thái dương và tay trái, lại bị Trần Bình An quét mạnh cánh tay, quật trúng một cú trời giáng. Thiếu niên Ngõ Hạnh Hoa vừa mới chiếm được thế thượng phong, lúc này đây hai chân rời đất bằng tư thế trái quấy, cả người bay chệch hướng ra ngoài. Trần Bình An vung tay tóm chặt lấy mắt cá chân của Mã Cổ Huyền, xoay tít một vòng, hét vang một tiếng, quăng thẳng thiếu niên thấp bé chỉ nặng hơn 45 cân về phía xa. Mã Cổ Huyền bay về phía một pho tượng đã vỡ mất nửa thân cách đó tầm 10 trượng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì lần này hắn ăn quả đắng là cái chắc. Song Mã Cổ Huyền không thèm dựa vào cái vật ngoài thân, tự mình sáng tạo ra một sự bất ngờ. Hai chân hắn lần lượt đạp mạnh vào đầu tường, thân thể cong lại rồi bật thẳng ở trong nháy mắt, mượn lực phản hồi mạnh mẽ bắn ngược trở về đối thủ ở mặt đất phía xa. Động tác tuy khác với màn đánh lén vừa rồi của Trần Bình An, song đặc sắc lại chẳng hề thua kém. Nhưng Mã Cổ Huyền đột nhiên trợn mắt đầy kinh hãi, chỉ thấy Trần Bình An đứng yên tại chỗ, giơ cao một tay, chẳng biết phải trong tay hắn đã cầm một thanh đoản đao từ lúc nào, và mũi đao thì chĩa thẳng vào Mã Cổ Huyền đang phóng tới như bay. Có lẽ cái câu tự tìm đường chết mà người đời hay nói chính là để miêu tả tình huống này. Tay trái cầm đao của Trần Bình An đang run lên bần bật, song vẫn đủ để hắn đâm một phát xuyên người Mã Khổ Huyền. Chỉ khác nhau là ở chỗ vị trí đâm trúng là cánh tay, đầu ngực mà thôi. Mặc dù là lâm vào đường cùng, mặc dù bị sợ hãi mất mật, nhưng Mã Khổ Huyền lại không hề bó tay chịu trói. Hắn giằn nan thay đổi tư thế để tránh chỗ hiểm khỏi mũi đao nhọn, dù chỉ là một chút mảy may. Nhưng vào lúc này, một người song dòng cao xuất hiện ở giữa hai thiếu niên. Đó là một người đàn ông trung niên, đeo trường kiếm, bên hông đeo hổ phù. Chẳng ai thấy hắn ra tay thế nào mà tình thế của Mã Khổ Huyền đã thay đổi. Chẳng những hai chân tiếp đất mà còn có thể đứng thẳng ở bên cạnh hắn. Sau đó người đàn ông đeo kiếm nhìn thiếu niên cầm đao vừa lùi một bước về phía sau, trong ánh mắt toát lên vẻ ngợi khen và tán thưởng không hề che giấu. Hắn nhẹ giọng cười bảo: "Trận này các người đánh khá đấy." Khóe miệng của Trần Bình An rịn từ máu, hắn lùi về phía sau thêm bước nữa. Người đàn ông cười trừ, đề nghị: "Ta ra tay cứu Mã Khổ Huyền coi như là nợ ngươi một phần nhân tình, cho nên sau khi ra ngoài ta sẽ thuyết phục con bản sơn viên núi Chính Dương không truy sát người nữa, thế có được không?" Ninh Diêu bước đến bên cạnh Trần Bình An. Tu sĩ Bình Gia đến từ núi Trần Vũ nhìn thiếu nữ chầm chầm, sau đó nói với Trần Bình An: "Người không có tư cách cò kè mặc cả với ta, đồng ý thì gật đầu, không đồng ý thì cứ im là được. Nếu người cảm thấy không công bằng, không cam tâm và lại cho rằng mình có thể may mắn trốn thoát dưới tay con vượn già kia, thì sau khi rời khỏi tiểu trấn này cứ đến núi Trần Vũ tìm ta mà đòi lại công bằng người muốn." Trần Bình An thu lại thanh đao hộ thân Ninh Diêu đưa cho, giấu vào trong tay áo, đoạn gật đầu nói với người đàn ông núi Trần Vũ kia: "Nếu có cơ hội ta sẽ." Mã Khổ Huyền đang định mở mồm, người đàn ông lại nói với vẻ lạnh nhạt: "Người chết càng không có tư cách mạnh miệng với người sống." Mã Khổ Huyền mím chặt môi, cúi đầu xuống, không nói năng gì nữa. Hai cái bóng của đôi sư đồ núi Trần Vũ dần dần đi xa. Trần Bình An ngồi bệt xuống đất, Ninh Diêu vội vàng ngồi xuống theo, lo lắng hỏi: "Sao rồi? Chỗ nào bị thương nặng nhất? Người cũng dùng được phương thuốc của lục đạo trưởng chứ?" Thiếu niên mặt mũi bầm dập, nội thương toàn thân đáp lời với vẻ đau đớn: "Đừng có sốt ruột, còn biết chỗ nào đau thì không bị thương nặng lắm. Đúng rồi, nếu bây giờ con vượn già mà tới..." "Tới thì tới." Thiếu nữ cũng dứt khoát ngồi bệt xuống mà nói đầy khí khái: "Bàn nãy có người, bây giờ có ta, sợ cái gì chứ?" Trần Bình An đành lén lén nuốt lại nửa câu sau chưa kịp nói. Ninh Diêu đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ, vươn tay ra, đoạn giơ ngón tay cái với thiếu niên dày rơm: "Khá lắm." Trước cảnh tượng ấy, thiếu niên sống trong ngõ hẻm cả đời chưa từng thấy mình giỏi giang, phải cố lắm mới nhịn được nét cười in trên khóe miệng, gắng sức khiến cho mình càng thêm tự nhiên. Nhưng kỳ thực ai cũng thấy hắn đang vui vẻ, thiếu niên tự gió xuân, đắc ý dương dương. Đang dạo bước giữa những nấm bồ hoang, thoát ẩn thoát hiện bóng vài con thỏ cáo, người đàn ông đeo kiếm bỗng dừng lại trước một tấm bia mộ. Hắn bước tới bia mộ dựng trước nấm mồ nhỏ sơ sài chẳng hề bắt mắt, ngồi xổm xuống, vươn tay gạt đi dây leo chẳng chịt quấn quanh bia đá để nó lộ diện ra diện mạo vốn có. Dòng chữ ở trên bia đá đã phai nhét, chỉ còn lại có thể nhận ra non nửa số chữ lờ mờ. Người đàn ông thở dài: "Thần đạo sụp đổ, lễ nhạc cường thịnh, trận chiến bách gia sắp sửa bắt đầu rồi." Đoạn đứng lên, người đàn ông quay nhìn đứa đồ đệ chưa chính thức vào núi Trần Vũ bái sư tế độ đang ngó đăm đăm về phía trước. Khóe miệng, lỗ tai và mũi của hắn đều đang chảy máu, khiến cho khuôn mặt vốn đen nhèm trở nên dữ tợn khôn kể. Thiếu niên giơ tay lau lung lung mấy cái rồi lại tiếp tục gương mắt nhìn nòm nòm. Người đàn ông nói: "Mã Khổ Huyền, theo lý do người nói trước đó, vì biết thiếu nữ xứ khác kia dùng phi kiếm thuật liên thủ với hoàng tử và hoạn quan đại tùy giết vị sư phụ đầu tiên trong đời ngươi, cho nên ngươi không thể giải tỏa khúc mắc trong lòng, nhất định phải báo mối thù này trước khi rời tiểu trấn. Ta cảm thấy lý do này hợp lý nên không ngăn cản ngươi, mặc kệ ngươi tự lo sinh tử. Dù sao thì ngươi tu hành gặp được kẻ địch ở trên đại đạo, thế này vừa là nguy cơ cũng lại là kỳ ngộ." Xong người đàn ông lại đanh giọng: "Tuyệt chẳng thiên vị, vì đệ tử trước mặt có thiên phú chắc tuyệt." Nghiêm nghị nói: "Nhưng vì sao ngươi lại để mắt tới tên choai choai ngõ Nê Bình? Trước đó ta đã nói với ngươi rồi, tu sĩ Bình Gia núi Trần Vũ ta, nhất là người trong kiếm đạo, tuyệt đối không được lạm sát người vô tội." Hắn hỏi một đằng, thiếu niên lại trả lời một nẻo. Có phải tu sĩ Bình Gia có thể không quan tâm đến nhân quả báo ứng, khí số vận mệnh không? Người đàn ông gật đầu đáp: "Xem hết sách dù ngàn năm, có thể lấy sức một mình để ngăn cơn sóng dữ, xoay chuyển càn khôn, phần lớn là thánh nhân Bình Gia chúng ta. Không phải vì ta là tu sĩ Bình Gia nên mới cố ý ca ngợi công đức của các bậc tiền hiền." Người đàn ông nhìn thiếu niên đăm đăm, không chịu bỏ qua cho thiếu niên lần này. Nếu Mã Khổ Huyền khát máu thành tính, ỷ thế hiếp người, hắn thu lại đệ tử ấy về núi Trần Vũ làm cái gì? Tù sĩ Bình Gia ở vương triều phàm tục, nâng cao cảnh giới, dựa vào chém giết trên sa trường, vốn là kẻ rong ruổi ở bên hai bờ sinh tử. Một khi không giữ được bản tâm thì rất dễ rơi vào ma đạo. Thử nghĩ mà xem, một người tu hành tay cầm binh quyền muốn đồ thành diệt quốc thì dễ dàng biết bao. Bình Gia và Nho Gia là hai trụ cột lớn chống đỡ nền tảng thái bình cho vương triều và thế đạo dưới núi. Một khi một tu sĩ Bình Gia được người đời sùng kính nào đó sống không thẳng ngay, thì cảnh giới tu vi người đó càng cao, địa vị miếu đường càng cao, lại càng trở thành đả kích lớn đối với toàn bộ vương triều thế tục. Những vết xe đổ trong lịch sử hãy còn rõ mồn một, in như trước mắt. Được lòng dân khó làm sao, mà mất lòng dân thì mới dễ làm sao. Mặc dù đây là lời dạy của thánh nhân Nho Gia, song tu sĩ Bình Gia không ít người là nho tướng, học đủ thứ thi thư cũng rất tán thành với điều này. Có lẽ thiếu niên cũng cảm thấy bầu không khí đặc quánh đại, song hắn không vội cãi ngay, mà vươn tay ra, áp lòng bàn tay lên lỗ tai, động đến vết thương, phải nhe răng trợn mắt, hít sâu một hơi, lại chậm chậm thu tay về, nhìn vết máu trong lòng bàn tay rồi nói: "Nó tên là Trần Bình An, cha nó mất từ khi nó còn rất nhỏ, người đàn ông lúc đó còn sống là thợ gốm nổi tiếng trong tiểu trấn, tay nghề rất tốt, làm người trung thực. Chẳng hiểu vì sao tự nhiên lại chết bất đắc kỳ tử, đã thế còn chẳng thấy xác đâu. Mặc dù bà nội ta khăng khăng không chịu thừa nhận, nhưng ta lại nhớ rất rõ ràng. Vào một đêm mưa to gió lớn, sét đánh ầm ầm, ta choàng tỉnh vì tiếng sét. Sau đó phát hiện ra bà nội không nằm cạnh, ta bèn đẩy cửa ra, thấy cha ta lén lút chạy về với vẻ vừa mừng vừa sợ, rất kỳ quái. Mẹ của ta vút mạnh sau lưng cha ta, cười tới không ngậm được mồm, như thể đã sướng phát rồi." Thiếu niên vô thức cau mày, hồi tưởng lại ký ức u ám hồi còn nhỏ. Chỉ có bà nội ta không nói không rằng, trông có vẻ không vui, thậm chí còn nổi giận với cha ta. Bà bảo: "Mày cho rằng cha của đứa bé kia chết rồi thì mày có thể lấy được cô ta hay sao? Mày không soi mặt vào nước đáy mà xem lại cái tính tình của mình đi. Nhà họ Trần ở ngõ Nê Bình mấy đời độc đinh, mày không sợ mày hại một người thành ra cả ba người nhà ấy đều không sống nổi sao? Đến lúc ấy cả nhánh họ Trần này đoạn tử tuyệt tôn, mày không sợ âm thầm tổ tiên người ta báo ứng sao? Mày nói đi cũng phải nói lại, tính tình cô gái kia mày biết rõ rồi đấy, người ta có bằng lòng lấy mày chắc?" Lúc ấy cha ta cười hớn hở, chắc là nghĩ làm gì thì cũng làm rồi, chẳng mấy chốc sẽ nhận được tiền công, không cần phải giả vờ áy náy hối hận trước mặt người nhà làm gì. Cuối cùng bà nội ta chĩa ngón trỏ vào mũi của mẹ ta chửi lên. Mẹ ta cũng không phải là người mát tính, suýt nữa thì mẹ chồng con dâu đánh nhau giữa nhà. Cha ta thuộc loại có mới nới cũ, hàng xóm trong tiểu trấn chẳng ai ưa, khi đó đương nhiên là giúp vợ chứ không giúp mẹ già. Kết quả là bà nội ta bệt xuống đất, đấm ngực bình bịch, vừa khóc vừa tố khổ với tấm biển kia. Ca thán rằng: "Sao nhà họ Mã lại dốc một ả đàn bà xui xẻo vào nhà, rồi chúng mày sẽ chết không nhắm mắt." Người đàn ông hỏi theo mạch suy nghĩ của thiếu niên: "Người muốn lãnh toàn bộ thiện ác báo ứng mông lung của cách nghiệp từ đời trước lên thân mình, để bà nội và cha mẹ ngươi được chết tử tế sao?" Mã Khổ Huyền nhếch miệng: "Ta chẳng có tình cảm gì với cha mẹ, chỉ không yên lòng về bà nội thôi. Bà không muốn đến núi Trần Vũ cùng ta, bảo rằng kiếp này nhất định phải được chôn bên cạnh mộ của ông nội ta. nếu đi đến núi Trần Vũ, không biết cách mấy vạn dặm kia, thì thứ nhất là phải phiền đứa cháu như ta ôm vỏ cho cốt vòng về nhà một chuyến. Thứ hai là bà nghe người ta nói, sau khi chết đi, đường dương gian xuống mồ sẽ rất khó khăn. Bà bảo lúc còn sống bà khổ đủ rồi, không muốn chết rồi còn phải chịu khổ nữa. Người đàn ông nói, tình có thể hiểu, nhưng lý thì không thông. Chỉ một lần này mà thôi, lần sau không được thế nữa. Mã Khổ Huyền bĩu môi, vẻ mặt lạnh lùng, không lắc đầu phản bác, nhưng cũng chẳng gật đầu đồng ý. Người đàn ông bật cười, sát mũi vào vết thương của thiếu niên. Bị bạn đồng lứa đè ra đánh, thế sao? Mã Khổ Huyền phẫn nộ, vặc lại. Nếu không phải có cô nương kia lén đưa đao cho Trần Bình An, thì làm sao mà ta thua được nó? Từ đầu tới cuối ta chỉ dùng có 7 phần lực, nếu ta không muốn chơi trò mèo vờn chuột với nó. Người đàn ông cười khẩy. Chơi mèo vờn chuột sao? Thôi đi, chẳng phải ngươi muốn dùng 7 phần lực đánh chết Trần Bình An, đồng thời khiến cho thiếu nữ kia lơ là cảnh giác, một công đôi việc hay sao? Mơ đẹp đấy. Thiếu niên đỏ bừng mặt, gân cổ phẫn uất. Rốt cục ông là sư phụ của ai hả? Người đàn ông cười phá lên. Hai người lại lên đường, quay về tiểu trấn. Thiếu niên hỏi, so với núi Chính Dương thì núi Trần Vũ cao hơn hay thấp hơn? Người đàn ông cười hỏi lại, người muốn nghe nói thật hay là nghe nói dối? Thiếu niên đảo con ngươi một vòng. Nói dối thì sao? Người đàn ông đáp, là tầm tầm như nhau. Thiếu niên thở dài não ruột, cảm thấy mình thực chẳng có mắt chọn người. Nhận hai ông sư phụ, một ông chẳng hiểu kiểu gì chết yểu ở trong hẻm Kỵ Long của tiểu trấn, còn một ông thì bản lĩnh ít, quy tắc thì nhiều. Người đàn ông cười nói, xét mặt ngoài, núi Chính Dương là mảnh đất căn cơ của kiếm đạo, nhưng trong lòng đông đảo tu sĩ của Đông Bảo Bình Châu thì địa vị của nó kém từ địch Phong Lôi Viên xa tít tắp, cho nên nó không được coi là một tông môn thế lực hàng đầu. Đương nhiên đây chỉ là mặt ngoài mà thôi, thật ra thì nội tình núi Chính Dương cực sâu. Chỉ có điều sau khi ân oán năm đó xảy ra, Phong Lôi Viên có một người mang trình độ kiếm đạo vượt xa những kẻ cùng thế hệ, quá mức kinh tài tuyệt diễm, khiến cho núi Chính Dương không thể không ép mình chịu nhục mấy trăm năm. Mã Khổ Huyền bực dọc bảo, dù ông có thổi phồng núi Chính Dương thế nào thì cũng chẳng thay đổi được sự thực là núi Trần Vũ không bằng núi Chính Dương. Người đàn ông cười nói, Mã Khổ Huyền, người nghĩ lầm rồi. Khoảng cách giữa núi Trần Vũ chúng ta và núi Chính Dương đại khái tầm một ngọn núi Chính Dương đấy. Thiếu niên ngẩn người, nghe ra ngụ ý của người đàn ông, lập tức cười bảo, nói thế nghe còn tạm được. Người đàn ông nhắc nhở, tông môn là tông môn, mình lại là chính mình. Thiếu niên thấp bé cười đáp, ông nghĩ sai rồi. Ý ta là núi Trần Vũ cao như thế, sau này ta tập võ đại thành, muốn tìm người luận bàn thì dễ dàng hơn nhiều, không đến mức bên cạnh giặt một phường công tử bột với giá áo túi cơm. Người đàn ông cười trừ. Thiếu niên ngõ Lê Bình mà nói mấy câu hùng hồn thế này nghe có vẻ thuyết phục hơn đấy. Thiếu niên cả giận mắng, có sư phụ nào như ông không, coi chừng sau này ông bị người ta đánh chết, ta không trả thù cho ông đâu. Người đàn ông vòng tay ra sau lưng, vỗ lên vỏ kiếm, cười bảo, trừ thanh kiếm này ra, sư phụ chỉ có một thân một mình, thân tử tức là đạo tiêu, người báo thù làm cái gì? Thiếu niên nghi ngờ hỏi, chẳng phải còn có sư môn núi Trần Vũ sao? Người đàn ông úp úp mờ mờ, núi Trần Vũ không giống các tông môn khác ở Đông Bảo Bình Châu, sau này người lên núi rồi sẽ biết. Hổ phù trên hông người đàn ông này nảy lên một cái, hắn đè nó lại rồi hạ giọng bảo, chúng ta mau về tiểu trấn, tránh hung tìm cát, dự báo tương lai gần như là bản năng của tu sĩ bình gia chúng ta đấy. Thiếu niên liếc mắt nói, dù tiểu trấn có sập trời, người xứ khác đánh nhau với bách tính đến máu chảy thành sông thì cũng chẳng có liên quan quái gì tới ta. Chúng ta giao hẹn trước rồi đấy, ta có thể đồng ý với ông không xem mạng người như cỏ rác, song chẳng đời nào ta lại đi thành hiệp trượng nghĩa, cứu khốn phò nguy đồng. Người đàn ông nghiêm mặt túm vai thiếu niên lại, ra lệnh, đừng nói nữa, ngưng thở. Thân hình hai người nhoáng lên một cái rồi biến mất. chỉ thoáng sau đã xuất hiện ở cách đó hơn 10 trượng. Lòng vòng một hồi, thiếu niên Mã Cổ Huyền thổi ra một chuỗi bong bóng ở trên mặt nước suối. Trừ chỗ bị cục đá của Mã Cổ Huyền cọ toạt ở sau lưng, thực ra Trần Bình An không có nhiều vết thương ngoài da cho lắm. Song không có nghĩa là hắn được dễ chịu, mà phiền toái nhất vẫn là lòng bàn tay trái. Xuống nước mò đá bắt cá đã chịu hẳn tốc độ lành thương, lần này đánh một trận với Mã Cổ Huyền, nắm đấm giáng vào nắm đấm lại như là đêm mưa xối nhà dột. Lúc xé lớp vải bông cũ xuống, người như Trần Bình An cũng phải mở bọc hành lý nhỏ ở bên hông mà lấy bình sứ ra uống thứ nước đậm đặc ở trong đấy. Đó là phương thuốc cửa hàng nhà họ Dương kê năm xưa, ngoài giảm đau thì chẳng có tác dụng gì. Ninh Diêu nhận lại thanh đao hộ thân hình dáng cổ xưa, cắt một đoạn lớn trên ống tay áo của mình, xé thành từng mảnh băng bó cho Trần Bình An đang túa mồ hôi lạnh, đoạn hỏi: phương thuốc dân gian của cửa hàng nhà họ Dương kia dùng được thật à? Trần Bình An lắc lắc cánh tay trái, gắng gượng nở một nụ cười: dùng tốt ở đằng khác, bàn nãy ta đau lắm, trước kia mới chỉ đau thế có hai lần thôi. Ninh Diêu mắng: lòng bàn tay thấy cả thịt cả xương mà còn không đau được chắc? Ngươi tưởng ngươi đã tu thành La Hán Kim Thân Kim Cương Bất Hoại sao? Hay là chân quân đạo giáo không nhiễm bụi chân? Đáng đời cái đồ cậy sức, ai bảo ngươi cứ lăn xả vào cái tên Mã Cổ Huyền kia làm cái gì? Chẳng phải hắn bảo đấu một mình hay sao? Được đấy, một mình hắn đấu với hai chúng ta thì có làm sao chứ, đường đường Ninh Diêu ta còn không sợ mất mặt thì thôi. Ngươi hay lắm, nghiện làm anh hùng chắc. Hay là lát nữa cho ngươi đối với con Bàn Sơn Viên núi Chính Dương kia một mình, ta tiếp tục vỗ tay cổ vũ người đấy. Trần Bình An đang định giảng giải cách nhìn vào đạo lý của mình cho Ninh Diêu nghe, nhưng thiếu nữ trừng mắt được một cái, thế là thiếu niên lại vội gật đầu: à, Ninh cô nương nói chí phải. Ninh Diêu đứt xéo: khẩu phục tâm không phục, ngươi tưởng ta không biết à? Trần Bình An cười hì hì, thi thoảng lại liếc trộm thanh đao hộ thân của thiếu nữ một cái, mới nhìn thì nhỏ nhắn đáng yêu, ngắm kỹ thì mới thấy lưỡi sắc lạnh lẽo. Thiếu niên cảm thấy thanh đao hộ thân này trái ngược hoàn toàn với chủ nhân của nó. Ninh Diêu bảo Trần Bình An nâng tay phải lên, nhét thanh đao hộ thân vào vỏ đao buộc chặt trên cánh tay, cảnh báo: đừng có được voi đòi tiên, không được phép có ý đồ gì không an phận với thanh đao này đâu đấy. Trần Bình An bất đắc dĩ nói: Ninh cô nương nghĩ nhiều rồi. Ninh Diêu đột nhiên chỉ vào pho tượng linh quan cụt tay bàn đấy: có biết cái bệ đá đen xì kia được khắc từ đá gì không? Trần Bình An gật đầu đáp: biết chứ, Ninh cô nương hỏi đúng người rồi. Chúng ta đi dọc theo con suối này lên núi, đi rất xa, ta đoán chừng là phải nửa ngày đường mới có thể nhìn thấy một dốc đá màu đen. Tất cả đều là cái loại đá đấy, cứng ơi là cứng, dù có dùng búa nện thì cũng không xứt mẻ một chút xíu đá vụn, càng đừng nói đến là dùng dao bổ củi chặt nó. Ở dốc đá ấy có mấy vết nứt dài, bên trong hơi nghiêng mà không phẳng, lần nào Diêu lão đầu đi qua đó thì cũng lôi dao bổ củi ra mài mấy cái. Mà lạ lắm, mài xong lưỡi dao sáng loáng cả lên, khác hẳn lúc trước luôn. Ninh Diêu dày chán, giờ khóc giờ cười: dùng để mài dao bổ củi đốn cây sao? Hai mắt của Trần Bình An sáng ngời: đáng tiền. Ninh Diêu gắt úp lên: cả cái dốc đá nối liền thành một mảnh kia, người có cậy được mảnh nào không mà đáng tiền? Ta nói cho người biết, thần tiên bình thường cũng không làm được đâu, phải là đại kiếm tiên có sát lực to lớn, bằng lòng từ bỏ một thanh thần binh mới có thể đẽo được hai khối đá dài tầm ba thước. Kiếm tù đặt tên nó là Trảm Long Đài, khối nào cũng vô cùng đắt đỏ đấy. Trần Bình An im lặng hồi lâu. Đột nhiên hai mắt của Ninh Diêu cũng sáng người: dưới chân tượng đinh quan chẳng có sẵn một khối đá mài kiếm đó sao? To như vậy vừa hay có thể chém thành hai khối Trảm Long Đài. Trần Bình An vội vàng khuyên nhủ như là bị lửa thiêu mông: Ninh cô nương, chúng ta không phải phá nó mang về nhà được đâu. Vị linh quan lão già kia đã tủi phận lắm rồi, nếu chúng ta còn cướp cả cỗ đặt chân của người ta nữa thì... Ninh Diêu đứng phắt dậy, hừ lạnh: cướp? Ta là loại người đó sao? Sau đó Trần Bình An đi theo Ninh Diêu đến chỗ tượng thần linh quan đạo gia kia. Đứng trước pho tượng đất nhiều màu, Ninh Diêu bước về phía trước một bước, hai tay đè lên vỏ đao và vỏ kiếm, khí khái bừng bừng, ngửa đầu hô to: ta là Ninh Diêu, Hôm nay nếu ngươi tặng ta cái bệ đặt chân 3 thước dưới chân của ngươi cho ta, tương lai Ninh Diêu ta tu thành kiếm tiền nhất định sẽ trả lại cho ngươi gấp 100.000 lần. Trần Bình An há to miệng, thầm nghĩ làm thế cũng được sao? Quả nhiên tượng thần bằng đất kia chẳng có động tĩnh gì. Thiếu nữ không chịu từ bỏ ý đồ, nói tiếp: không cho phải không? Vậy Ninh Diêu ta mượn ngươi là được chứ gì? Ta mượn rồi, ta khắc trả. Ninh Diêu không quên quay đầu chớp mắt với Trần Bình An: ta mượn chứ không phải cướp đâu, có hiểu không? Trần Bình An lắc đầu quậy quậy, thật thà bảo: không. Ninh Diêu đang định giải thích chỗ khác nhau giữa mượn và cướp cho cái tên ngoan cố cứng đầu Trần Bình An nghe, thì hắn bỗng hô to: cẩn thận! Trong lúc nói chuyện, Trần Bình An cũng hành động luôn. Hắn vươn một cánh tay kéo giật Ninh Diêu ra sau lưng mình. Thì ra vào đúng lúc này đây, pho tượng thần Ninh Quan đang dãi nắng dầm sương suốt mấy trăm ngàn năm bỗng đổ ầm ầm xuống. Nó đổ gục về phía trước, rơi thẳng xuống đất, nát bấy tan tành. Không chỉ rơi một cái chân, một cái tay như hải cốt, mà đến cả đầu râu dài cũng sống động như thật, đã nát vụn. Đến từ lòng đất lại trở về với đất, như thể đã đi đến bước cuối cùng trong hành trình ở nhân gian. Điểm thần kỳ nhất trong trận phong ba nhỏ ấy nằm ở chỗ độ cao của tượng thần Đinh Quan vượt xa khoảng cách giữa thiếu niên, thiếu nữ và bệ đá. Theo lý mà nói, dù Trần Bình An và Ninh Diêu có không bị đè chết thì cũng bị thương không nhẹ. Ấy thế mà chẳng hiểu tại sao động đất sụp xuống từ tượng thần lan xa nhất cũng chỉ đến chân bọn họ. Ninh Diêu biết rộng, hiểu nhiều, nuốt ngụm nước bọt, nhìn thấy hơi sợ sợ. Cô cúi đầu nhìn đống bụi đất đang bay lên, nói thầm: người hẹp hòi quá, không cho mượn thì thôi, tính liều một phen ngọc đá cùng tan với ta sao? Trần Bình An đột nhiên lắc đầu bảo: Bồ Tát này gật đầu là đồng ý với cô rồi đấy. Ninh Diêu và thiếu niên sóng vai mà đứng, nhìn những mảnh bùn đất nát vụn kia, lại nhìn Trảm Long Đài đen xì trống trơn phía xa. Cuối cùng cô quay đầu nhìn Trần Bình An, ướm hỏi: người có chắc không? Trần Bình An cười đáp: ta chắc. Ninh Diêu tin, không chút nghi ngờ, chính cô cũng không hiểu vì sao. Cuối cùng Trần Bình An dẫn trước, Ninh Diêu theo sau, hai người cùng nhau rời những mảnh đá vụn xuống một cái hố mới đào ở bên cạnh, rồi lấp đất lại. Trần Bình An cúi đầu khấn: bất luận nhân thần, xin hãy an nghỉ. Ninh Diêu cũng cúi đầu lầm bầm: xin hãy an nghỉ. Làm xong hết thầy, Ninh Diêu mới hỏi: Trần Bình An, đây là tập tục của tiểu trấn các ngươi à? Hay là quy tắc của tổ truyền lại? Trần Bình An lắc đầu bảo: à không phải đâu, là ta tự cảm mà thôi. Ninh Diêu nhíu mày. Trần Bình An cười hỏi: Ninh cô nương, cô không thấy sau khi làm việc này xong thì trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn sao? Ninh Diêu lắc đầu: chẳng thấy gì cả. Trần Bình An gãi đầu nhìn bệ đá màu đen hỏi: nó là Trảm Long Đài sao? Ninh Diêu đáp: ừ. Người trong võ đạo có thể gọi đá mài dao hoặc là đá mài kiếm, kiếm tu trên núi mới gọi là đá Trảm Long Đài. Ninh Diêu quay đầu nhìn về phía nam với ánh mắt bần thần, nhỏ giọng nói: quê ta cũng gọi là đá mài kiếm, ai cũng có một khối, lớn nhỏ không đều, khối bình thường chỉ bằng nắm đấm, thậm chí có kiếm tu gia đạo xa sút, tu vi thấp kém, chỉ còn lại một mảnh đá mài kiếm bé bằng ngón cái mà cũng coi là quý hơn cả tính mạng và người thân, cũng không phải là không có, nhà ta cũng có, to lắm. Trần Bình An hỏi nhỏ: thế to chừng nào? Thiếu nữ thì thầm: to hơn cái nhà trong ngõ Nê Bình của ngươi. Thiếu niên hết cả hồn, sau đó nói với vẻ rất chi hâm mộ: Ninh cô nương, thế thì nhà cô giàu thật đấy, mà khối đá mài kiếm to như thế cũng không sợ bị đánh cắp, tốt biết bao nhiêu. Chẳng giống như ta, vất vả lắm mới dành dụ được mấy đồng tiền, dù có giấu ở đâu thì ngủ cũng không ngon giấc. Thiếu nữ đang bâng khuâng nỗi lòng xa quê, hết buồn ngay lập tức. Cô bảo: chia đôi khối đá mài kiếm này đi, mỗi người một nửa nhá. Thiếu niên xua tay: ta lấy nó làm gì, nhà ta cũng có dao bổ củi, nhưng không cần dùng đến khối đá mài quý báu thế này đâu, mỗi lần mài xong lại tiếc đứt cả ruột, tội gì thế. Cho nên Ninh cô nương cô cứ cầm đi. À đúng rồi, chẳng phải cô muốn nhờ Nguyễn sư phụ đúc kiếm cho cô sao? Có thể dùng một nửa kia mà trả tiền đúc kiếm đi. Ninh Diêu bất đắc dĩ nói: Trần Bình An này, người ngốc thật hay là người thiếu thông minh vậy? Trần Bình An nghĩ ngợi một lát rồi cười bảo, cô cứ coi ta là một tên người tốt ngốc nghếch là được. Ninh Diêu đột nhiên chỉ vào thiếu niên như ngộ ra chân lý gì ghê gớm lắm, đoạn cười tít mắt nói, Trần Bình An, người khai thật ra đi, có phải ngươi đang âm mưu biến Ninh cô nương này thành vợ của mình để tất cả mọi thứ đều là của ngươi đúng hay không? Tính hay lắm, khử đấy. Thiếu niên khóc không ra nước mắt, khóe miệng giật liên hồi. Trước kia Tống Tập Tân từng nói cái gì ấy nhỉ? À, muốn gán tội cho người khác thì thiếu gì lý do. Ninh Diêu cười ha hả, sợ chứ, ta đùa với ngươi một chút thôi. Trần Bình An thở dài, thấy tim phổi mệt quá đi mất. Ninh Diêu bỗng nghiêm mặt nói, cẩn thận, thanh phi kiếm của ta đang ở trên đường trở về đây rồi. Trần Bình An như lâm đại địch. Các bạn vừa nghe xong tập số 30 của bộ truyện Kiếm Lai. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé. Và hiện tại thì cái tiến độ ra truyện của bộ truyện Kiếm Lai cũng khá là chậm, bởi vì cái bản dịch chuẩn các bạn ấy cũng rất là vất vả mới có thể ra được cái bản dịch này. Nhưng các bạn biết là nếu mà các bạn đọc convert thì các bạn, mình nghĩ là đa số các bạn sẽ không hiểu được đâu. Còn một cái bản dịch nữa là bản dịch thu phí trên truyện YY ấy, thì cái bản dịch đó nó không được ổn lắm. Nếu các bạn có thể đọc ở đấy thì đọc, còn không thì các bạn có thể đợi mình. Bản dịch của bạn của Lãng Nhân Môn được đăng trên Bạch Ngọc Sách và Vạn Giới, đó là bản dịch mà các bạn có thể dễ hiểu nhất, câu từ dễ hiểu nhất nhé các bạn nhé. Và khi nào dịch giả có thì mình mới đọc. Và kênh của mình đang là kênh duy nhất đọc cái bản dịch bên Lãng Nhân Môn dịch. Rất cảm ơn các bạn.